Bí mật phù thủy phần 2, chương 72, phần không tên 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 72, Jay và Hinata. Bầu trời hôm nay thật đẹp, xanh trong đến kỳ lạ, hệt như mặt nước hồ thu mặc cho hiện tại tiết trời đang là của những ngày mùa xuân. Gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng đến êm dịu. Từng đám mây trắng bồng bềnh mang đủ hình thù lững lờ trôi theo dòng gió mát. Bình thản đến lạ kỳ. Thời tiết hôm nay, thật khiến cho con người cảm thấy vô cùng thoải mái. Em vẫn còn nghĩ về chuyện đó sao? Một tay gác lên trán, một tay nắm lấy tay em gái mình. Dây lên tiếng hỏi. Vâng, Hinata chỉ đáp vô cùng gọn gàng rồi không nói thêm bất cứ điều gì. Hai anh em Jay và Hinata lúc này đây đang cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ xanh mềm mại. Hướng mắt nhìn lên bầu trời trong xanh. Muốn thả lỏng cơ thể của mình hòa cùng thiên nhiên vạn vật. Thoáng chốc, Hinata khẽ buông tiếng thở dài. Cũng đã một tuần trôi qua kể từ lúc Hinata gặp người phụ nữ đó trong mơ. Ấy vậy mà, kể từ ngày đó, dù có cố gắng đến đâu. Có mong muốn thế nào thì người phụ nữ đó cũng không hề xuất hiện trở lại trong giấc mơ của Hinata. Hinata đang vô cùng hoang mang. Cũng có vô vàn câu hỏi muốn hỏi người đó nhưng kết quả chẳng như Hinata mong muốn chút nào. Dây cũng nhẹ buông tiếng thở dài. Chuyện gì đến sẽ đến. Hinata khẽ quay đầu nhìn sang anh trai mình. Ánh mắt thoáng tia hy vọng. Anh à, liệu em có còn gặp được bà ấy không? Dây cũng quay người nhìn sang em gái. Đáp lời, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Anh nghĩ, người đó sẽ còn tìm đến em trong giấc mơ. Chỉ là, chưa phải bây giờ mà thôi. Nghe lời Dây nói, Hinata cũng cảm thấy đôi phần yên tâm. Nhẹ gật đầu, Hinata không nói gì thêm mà tiếp tục cùng anh trai thả mình vào thiên nhiên. Nhìn ngắm bầu trời cao xanh đẹp đẽ kia, gió cứ thổi, nhẹ, rất nhẹ, rồi, chẳng biết từ lúc nào mà Hinata đã bị ngọn gió kia ru ngủ. Có lẽ vì mãi tìm kiếm hình ảnh người phụ nữ kia trong giấc mơ mà Hinata cả tuần rồi không có cảm giác ngủ ngon giấc. Mỗi lần người đó không xuất hiện trong mơ, Hinata cảm thấy lòng mình trùng xuống. Một cảm giác bực bội và khó chịu vô cùng. Hinata này, Jay đang định nói gì đó thì chợt cảm nhận được hơi thở đều đều đầy nhẹ nhàng của người bên cạnh. Nghiêng người sang nhìn, Jay khẽ mỉm cười, đưa tay vén vài sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước mặt của Hinata rồi xoa xoa đầu em gái. Ngủ ngon nhé. Rồi, Jay tiếp tục đưa mắt nhìn ngắm bầu trời mênh mông xanh trong. Tay vẫn gác trên trán. Đôi mắt tím cũng từ từ nhắm lại. Uể oải mở đôi mắt ra. Hinata mơ màng nhìn xung quanh. Thật là, Hinata chẳng thể nhớ nổi mình đã ngủ từ lúc nào và tại sao lại có thể ngủ như vậy. Chống tay ngồi dậy, Hinata tò mò tìm kiếm xem tại sao anh trai mình lại không ở đây. Rốt cuộc thì Jay đã đi đâu mất rồi? Dậy rồi sao? Nghe giọng nói của Jay, Hinata vội vã quay đầu nhìn về phía sau. Jay đang tiến đến cạnh Hinata. Phía sau, hình như còn có gì đó. Ngồi xuống cạnh bên Hinata, Jay đưa ánh mắt đầy quan tâm nhìn em gái mình. Ngủ ngon không? Hinata gật đầu, thật lòng đáp. Có à, em không hề có một giấc mơ nào nhưng ngủ rất ngon. Giấc ngủ ngon nhất trong tuần này. Jay hài lòng, đưa tay xoa đầu Hinata. Rồi ngay sau đó, Jay lấy thứ đang giấu phía sau. Đưa ra trước mắt Hinata. Cùng chơi chứ? Hinata chuyển từ kinh ngạc sang thành thích thú vô cùng. Trên tay Jay lúc này đây là hai con diều vô cùng đẹp mắt. Chỉ cần nhìn qua một lượt cả hai, Hinata đã có thể khẳng định được rằng đây chính là tác phẩm do chính người anh trai yêu quý của mình làm ra cho Hinata. Hinata vô cùng vui vẻ gật đầu. Vâng ạ, vậy, nãy giờ anh làm chúng sao? Jay nhẹ nhàng bẹo má Hinata rồi cũng vui vẻ mà đáp lời. Dĩ nhiên rồi, cô em gái nhỏ này của anh rất ham chơi và cũng vô cùng thích thả diều kia mà. Hinata tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, nhào vào lòng Jay, ôm chầm lấy cổ anh trai không buông. Jay chỉ khẽ cười, để mặc cho cô em gái này của mình thích làm gì thì làm. Jay có thể không cưng chiều cô em gái đáng yêu, ngây thơ này được hay sao? Hinata khẽ cọ cọ đầu rồi lên tiếng. Mình thi thả diều nhé. Jay gật đầu. Thế nào đây? Hinata vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh trai. Mặt đối mặt với Jay. Tươi cười tinh nghịch. Xem diều của ai bay cao hơn sẽ thắng. Nếu anh thua, anh phải làm một món bánh đặc biệt cho em ăn. Hinata cười vô cùng rạng rỡ. Jay cũng khẽ mỉm cười. Tiến sát mặt Hinata, cất lời. Vậy, em thua thì sao nào? Hinata cười cười, đứng bật dậy chạy đi. Vừa chạy vừa quay lại le lưỡi trêu đùa với anh trai mình. Em sẽ không thua nên không cần tính đến chuyện đó. Jay cũng cười, lắc đầu bất lực với cô em gái này của mình. Rồi rất nhanh chóng, Jay cũng đứng dậy, chạy theo Hinata. Gió đã bắt đầu nổi lên. Lúc này hoàn toàn thích hợp để thả diều. Con diều trên tay Jay và Hinata đồng loạt rời mặt đất. Bay vút lên không trung, phất phơ trước gió. Quả thực, cả hai con diều đều vô cùng đẹp mắt. Hinata thích thú vừa thả diều, vừa tung tăng chạy nhảy. Tiếng cười đùa vui vẻ không ngừng vang lên. Cảm giác càng lúc càng hưng phấn. Hinata không thể kiềm được mà vui vẻ ngân nga bài hát lúc nhỏ được nó dạy cho. Tâm trạng thực sự là càng lúc càng thêm tốt. Jay với tâm tình này của em gái thì cảm thấy vô cùng yên lòng. Phải vui đùa chạy nhảy tinh nghịch như vậy mới là em gái của cậu kia chứ. Cả tuần nay vì chuyện giấc mơ kia mà Hinata đã ít cười đùa hẳn đi. Lúc nào cũng trong trạng thái trầm ngâm suy nghĩ rồi lại lo lắng. Jay thực sự không quen và cũng không thích như vậy một chút nào. Bất ngờ hôm nay, trong lúc Hinata đang ngủ, Jay chợt nghĩ ra sẽ rủ cô em gái này cùng chơi thả diều. Jay còn nhớ rất rõ. Lúc ở nhà, lâu lâu hai anh em lại cùng nhau tự làm diều rồi thi nhau thả diều. Chạy nhảy khắp nơi, Hinata rất thích thú với trò chơi này. Lần nào cũng cười đùa vô cùng vui vẻ. Tâm trạng lúc nào cũng tốt. Ý nghĩ vừa mới nảy ra, Jay đã không ngần ngại lập tức thực hiện. Chỉ cần có thể khiến cô em gái này vui vẻ, chuyện này có đáng là gì đâu chứ. Và giờ đây, Jay đang tận hưởng thành quả của bản thân mình. Hinata đã vui vẻ trở lại rồi. Đây chính là điều mà Jay mong đợi. Anh không tiếp tục thì diều của em sẽ bay cao hơn cho mà xem. Từ xa, Hinata tinh nghịch nhìn Jay hét lớn. Đưa Jay rời khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Hinata khẽ le lưỡi trêu Jay rồi tiếp tục chạy cho con diều của mình bay cao hơn. Jay khẽ cười rồi đáp lời Hinata. Để xem em có thẳng nổi anh không? Nói rồi, Jay cũng nhanh chóng chú tâm vào trò chơi thả diều này. Gió không ngừng thổi, từng đợt, hai con diều bay càng lúc càng cao, bay theo làn gió mát, phấp phới trong không trung, mời cả nhà ăn tối. Hinata tươi cười rạng rỡ nói với cả nhà rồi cầm đũa lên, thưởng thức bữa tối của mình. Nó và hắn nhìn Hinata vui vẻ trở lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nó khẽ gật đầu với Jay, tỏ ý muốn nói rằng. Làm tốt lắm con trai. Jay chỉ lẳng lặng gật đầu rồi cũng lên tiếng. Mời cả nhà ăn tối. Buổi tối của gia đình nó diễn ra trong khung cảnh vô cùng vui vẻ và đầm ấm. Hinata đã vui vẻ trở lại. Không còn lo nghĩ u sầu nữa nên ai nấy đều vô cùng yên tâm. Bữa cơm cũng trở nên ngon miệng hẳn. Thưởng thức món điểm tâm tối rồi cả nhà quây quần trò chuyện cùng nhau. Trời cũng đã khuya, tất cả trở về phòng ngủ của mình. Hinata vui vẻ chúc cả nhà ngủ ngon rồi chạy lên phòng mình. Jay cũng như Hinata trở về phòng ngủ nhưng dáng vẻ lại vô cùng thong thả. Vô cùng bình thản, không có chút gì là vội vàng như em gái. Nằm ngay ngắn trên giường, Jay nhắm mắt để chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Bỗng, một lát sau, giường ngủ của Jay có cảm giác hơi lún xuống. Jay lúc này vẫn còn chưa ngủ. Khẽ mỉm cười rồi thu ngay ý cười. Tỏ ra vô cùng nghiêm túc nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra. Nhóc con, em muốn gì nữa đây? Hinata không khỏi tươi cười vui vẻ rồi rất nhanh xà vào lòng Jay. Ôm chặt lấy anh trai mình. Tựa đầu vào cánh tay của Jay. Đáp lời, anh biết mà. Jay khẽ bật cười, rồi cũng vòng tay ôm lấy cô em gái bé nhỏ này. Lại muốn ngủ chung với anh à? Hinata vui vẻ gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đúng vậy. Chấm, Jay làm bộ thở dài rồi lên tiếng. Em mãi như vậy, làm sao sau này anh cưới vợ được đây? Hinata tinh nghịch bẹo má Jay rồi đáp lời. Dĩ nhiên là vẫn cưới được. Green chắc chắn không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà để anh ế vợ đâu. Jay khẽ nhíu mày. Này, sao em lại đem Green vào đây? Hinata bĩu môi, vẫn ôm anh trai không buông. Anh còn tính lấy ai khác ngoài Green sao? Rồi, một suy nghĩ gì đó thoáng qua trong đầu Hinata. Rất nhanh chóng, Hinata dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh trai mình, tuyên bố rõ ràng quan điểm của bản thân với anh trai. Này nhé, ngoài Green ra, em sẽ không chấp nhận cho bất kỳ ai làm vợ anh và chính xác là làm chị dâu của em đâu nhé. Tốt nhất là anh không nên phụ lòng của Green và phải thật tốt với cậu ấy. Jay khẽ bật cười trước bộ dạng nghiêm túc này của em gái mình. Xoa xoa đầu Hinata, Jay đáp, anh trai em không xấu xa vậy đâu. Mà, chị dâu của em sao em lại có thể gọi là cậu ấy được nhỉ? Vừa nói xong câu này, Jay lập tức kéo Hinata vào lòng mình, ôm lấy cô em bé nhỏ này rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Cất giọng lười biếng, ai, anh buồn ngủ rồi, ngủ thôi em gái, chấm chấm, Hinata khẽ bật cười, tâm trạng vô tốt, vô cùng hài lòng, tâm lý của anh trai. Người em gái như Hinata giờ đã hiểu rõ rồi nhé, thật sự là quá tốt. Hinata nhướng người, hôn anh trai mình một cái thật nhanh rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt lại. Giọng nói vô cùng hào hứng, không giấu được niềm vui trong lòng mình. Anh trai ngủ ngon, ENDCSAP 72. Cách chương.